Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1585, tinh thần cổ vực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, duy nhất một lần thu được 3 phần lôi nguyên dịch, chẳng khác gì là 3 phần vĩnh hằng tài nguyên. Nếu là khác một cấp vô địch giả biết được, tuyệt đối hâm mộ ghê gớm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là cái này 3 phần lôi nguyên dịch, cũng đủ để cho rất nhiều một cấp vô địch giả liều mạng chém giết. Đương nhiên, đối với Diệp Thiên tới nói, 3 phần lôi nguyên dịch vẫn như cũ không đủ. Hắn còn kém 6 phần vĩnh hằng tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long trạch bên trong có lẽ còn có cái khác vĩnh hằng tài nguyên, nhưng đã chọc giận lôi nguyên cổ long, vẫn là không đi long trạch. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt hắn bắt đầu theo cái khác cấm địa bên trong chọn lựa một cái. Tuyển hồi lâu thời gian, Diệp Thiên mới chọn tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền đi tinh thần cổ vực đi. Diệp Thiên quyết định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần cổ vực chính là một tòa đặc thù cấm địa. Tại toàn bộ nguyên hải danh khí cũng rất lớn. Đồng thời cũng là một tòa bị giam cầm cấm địa. Tinh thần cổ vực sinh linh cũng ra không được, tương đương với bị trói buộc. Nhưng tinh thần cổ vực bên trong lại sinh hoạt một cái cường đại chủng tộc. Cổ tinh tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ tinh tộc tại nhục thân trên việc tu luyện có đặc biệt thiên phú. Chỉ bất quá linh hồn thiên phú kém một chút. Nhưng dù cho như thế, cổ sao trời vẫn như cũ có không ít vô thượng giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bị trói buộc tại tinh thần cổ vực tình huống dưới, cổ tinh tộc vẫn như cũ có thể sinh ra vô thượng giả. Có thể thấy được tinh thần cổ vực tuyệt đối có không ít vĩnh hằng tài nguyên. Mà hoàn toàn chính xác có không ít vô địch giả xâm nhập đến tinh thần cổ vực, cướp đoạt đến vĩnh hằng tài nguyên. Nhưng càng nhiều vô địch giả vẫn lạc tại tinh thần cổ vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Diệp Thiên đối tinh thần cổ vực hiểu rõ, cổ tinh tộc vô thượng giả cũng không phải là rất cường đại. Dù sao bị trói buộc tại một tòa cấm địa, rất nhiều tài nguyên cũng rất khuyết thiếu. Có thể tu luyện tới vô thượng giả cảnh giới đã rất không tệ. Rất khó tại vô thượng giả cảnh giới trên lại đề thăng đi lên. Nếu là ngoại giới vô thượng giả có thể tiến vào tinh thần cổ vực, tự nhiên có thể quét ngang tinh thần cổ vực. Nhưng cũng tiếc vô thượng giả vào không được. Thậm chí liền hư không nguyên tổ dạng này tồn tại cũng không tiến vào được tinh thần cổ vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Diệp Thiên cùng khí linh nói mình muốn đi vào tinh thần cổ vực thời điểm. Khí linh dặn dò, chủ nhân, tinh thần cổ vực thập phần thần bí. Đời trước chủ nhân đã từng nghiên cứu qua tinh thần cổ vực một đoạn thời gian. Thậm chí phái người đi qua tinh thần cổ vực, cũng có một chút thu hoạch. Tinh thần cổ vực hẳn là hơn cổ lão cường đại tồn tại bố trí thần bí cấm chế. Từ đó không cho phép vô thượng giả tiến vào. Nói không chừng vị kia đã siêu việt vô thượng giả cảnh giới. Mà tinh thần cổ vực nội bộ có được truyền thừa, đây là có thể khẳng định. Nhưng chỉ cho phép cổ tinh tộc có thể tiến vào, chính là bởi vì kia truyền thừa tồn tại, cổ tinh tộc mới như thế cường đại. Nếu không, chỉ là một tòa cấm địa, như thế nhỏ bé phạm vi làm sao có thể sinh ra vô thượng giả đâu. Chủ nhân có được đặc thù phân thân, không sợ vẫn lạc, đến thời điểm có thể nhìn trộm một cái cổ tinh tộc truyền thừa. Nói không chừng có thể thu hoạch được đại cơ duyên. Xem tình huống đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần cổ vực, Nó tựa như một cái trong suốt thế giới bị nguyên hải vây quanh. Bất luận cái gì vô địch giả đều có thể từ các nơi vị trí tiến vào tinh thần cổ vực. Điều kiện tiên quyết là có thể đánh vỡ tinh thần cổ vực bình chướng. Mà không có nhị đẳng vô địch giả thực lực, là không cách nào đánh vỡ tầng này bình chướng. Mà muốn ra, nhị đẳng vô địch giả cũng không nhất định đủ. Một cấp vô địch giả mới bảo hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, chỉ có đứng đầu nhất nhị đẳng vô địch giả cùng một cấp vô địch giả mới dám tiến vào tinh thần cổ vực. Diệp Thiên phục chế thân thể đến nơi này. Tùy ý chọn tuyển một cái vị trí. Chợt một kích đánh vào tinh thần cổ vực bình chướng phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoẹt một tiếng, tinh thần cổ vực bình chướng bị xé nứt. Mà Diệp Thiên trong nháy mắt bước vào đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Diệp Thiên thúc giục một cái bí bảo. Lấy cực nhanh tốc độ xuyên thủng hư không rời đi. Cách xa tinh thần cổ vực cái này một mảnh khu vực. Bằng không đợi cổ tinh tộc cường giả đến. Hắn liền sẽ bị cổ tinh tộc cường giả vây công. Cùng lúc đó, cổ tinh tộc một tòa đại điện bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên thân cao 10 trượng cổ tinh tộc mở ra hai con ngươi. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua tầng tầng hư không nhìn về phía ngoại giới nơi nào đó. Lại có một tên kẻ ngoại lai tiến đến. Những này kẻ ngoại lai thật quá khát vọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này cổ tinh tộc phẫn nộ nói. Hắn là cổ tinh tộc một tên lão tổ. Cũng chính là vô thượng giả cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt. Hắn nhanh chóng chạy tới Diệp Thiên tiến đến địa phương. Nhưng khi hắn đặt tới nơi này. Lại không nhìn thấy Diệp Thiên cái bóng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này tình huống rất bình thường. Mỗi lần đều là như thế. Bất quá. Một khi có kẻ ngoại lai bại lộ hành tung. Bị cổ tinh tộc cường giả truy tung đến. Bọn hắn sẽ trước tiên vây giết rơi đối phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thần cổ vực hoàn cảnh có chút cùng loại với tinh không hoàn cảnh. Nơi này lại còn có từng khỏa sao trời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thầm nghĩ. Đương nhiên, những này sao trời cũng không phải phổ thông sao trời. Mỗi một khỏa sao trời đều vô cùng to lớn. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà lại mỗi khỏa sao trời phía trên khoáng vật chất cùng tài nguyên cũng rất phong phú. Nó giá trị không thua gì một tòa cằn cỗi dị vực thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cảm giác tinh thần cổ vực quy tắc. Muốn biết được nơi này tại sao lại sinh ra nhiều như vậy vĩnh hằng tài nguyên. Nhưng vô luận hắn làm sao dò xét. Cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Nơi này thấy thế nào cũng quá bình thường. Tựa hồ rất phổ thông a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh hằng tài nguyên cơ hồ cũng trưởng khống trên tay cổ tinh tộc. Muốn cướp đoạt vĩnh hằng tài nguyên. Chỉ có thể theo cổ tinh tộc trên tay cướp đoạt. Chấm. Diệp Thiên thầm nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo cổ tinh tộc trên tay cướp đoạt vĩnh hằng tài nguyên là rất khó. Nhưng vì sao còn có nhiều như vậy một cấp vô địch giả muốn đi vào tinh thần cổ vực cướp đoạt cổ tinh tộc vĩnh hằng tài nguyên? Là muốn chết sao? Không, là bởi vì ích lợi quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi thành công một lần, kia cướp đoạt vĩnh hằng tài nguyên liền không chỉ một phần hai phần. Mà là nhiều phần. Đại bộ phận vĩnh hằng tài nguyên đích thật là bảo tồn tại cổ tinh tộc tổ địa. Có thể cổ tinh tộc cùng ngoại giới thế lực không sai biệt lắm. Cũng không phải bền chắc như thép. Nơi này cũng có được cạnh tranh. Chia làm từng cái thế lực tổ chức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, một chút thế lực nhỏ cũng có vĩnh hằng tài nguyên. Nếu là tiêu diệt một cái thế lực nhỏ. liền có thể thu hoạch được một chút vĩnh hằng tài nguyên. Đồng dạng, Diệp Thiên cũng là muốn tìm tới một cái cổ tinh tộc thế lực nhỏ. Từ đó diệt đi đối phương, thu hoạch được bọn hắn vĩnh hằng tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Diệp Thiên giáng lâm đến một quả sao trời phụ cận. Dùng phục chế thiên phú dò xét quả này sao trời tình huống. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục chế thiên phú bao phủ toàn bộ sao trời. Vô số cổ tinh tộc thiên phú tình huống bị Diệp Thiên dò xét đến. Ồ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hắn vậy mà phát hiện rất nhiều cổ tinh tộc vậy mà có được một môn gọi là cổ tinh thể cứu cực tổ phú. Cái này rõ ràng là một môn nhục thân thiên phú. Đoán chừng cũng là cổ tinh tộc tại nhục thân trên việc tu luyện như thế chắc tiệt nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lập tức phục chế những này cổ tinh thể thiên phú. Nếu là hấp thu đủ nhiều cổ tinh thể thiên phú, liền có thể dung hợp thành một tên vĩnh hằng tổ phú. Diệp Thiên hoàn toàn chính xác không thiếu vĩnh hằng tổ phú. Cũng không đại biểu không cần vĩnh hằng tổ phú. Nói không chừng dung hợp thành vĩnh hằng tổ phú cấp bậc cổ tinh thể. Còn có ý bên ngoài chỗ tốt đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên không vội mà tìm kiếm vĩnh hằng tài nguyên. Trước phục chế những này cổ tinh thể thiên phú lại nói. Hắn dự định tốt, hết thảy phục chế dung hợp thành hai môn cổ tinh thể vĩnh hằng tổ phú. Một môn cho mình bản thể, một môn cho phục chế thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chuẩn bị phục chế một tên cổ tinh tộc thân thể. Thuận tiện cổ tinh thể vĩnh hằng tổ phú ban cho đối phương. Đương nhiên, đây là hậu kỳ chuẩn bị sự tình. Là nhìn trộm cổ tinh tộc bí mật mà chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.